Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 180, quá yếu, góc truyện audio.com. Pháo đài trước mắt chính là trụ sở của đám Tartarus nằm trên một hòn đảo bám trên một khối lập phương liên tục di chuyển. Đây chính là lý do không ai có thể tìm thấy bọn chúng. Có điều không may cho đám Tartarus là hắn có minimap hệ thống trong tay. Tìm người thì có gì khó chứ? Lý Thiên Ngọc cũng không có che giấu hành tung cho nên hắn mới bước chân vào liền bị phát hiện. Đứng đối diện hắn lúc này chỉ có Silver, Kyoka, Ki, những tên còn lại trong đám cửu ma môn đã không thấy đâu. Đoán chừng là đi tìm mấy lão già cựu nguyên lão tìm phiền toái đi. Ngươi là người nào, làm sao ngươi có thể vượt qua kết giới được tạo ra bằng nguyên chú bộc phá của giác cổ mà không phát nổ? Sivo cau mày trầm giọng nói. Tách, khẽ búng tay, Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói. Ngươi nói cái thứ này chứ hả? Xung quanh pháo đài, một vòng ma pháp trận theo cái búng tay của hắn đột nhiên dâng lên sau đó kích hoạt. Một tiếng nổ rung trời vang lên. Kyoka, Silver, Ki trợn tròn mắt nhìn lấy cảnh tượng trước mặt, hoàn toàn không thể tin được, có chút lắp bắp kinh hãi. Kyoka run nói, làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể điều khiển nguyên chú kết giới, ma lực hay nguyên chú lực lượng, nếu là trước kia ta còn chưa thể hiểu hết được, nhưng sau khi ta đạt đến cấp độ này thì cả hai loại đều đã không có gì khác biệt. Điều khiển được kết giới thì lạ lắm sao? Lý Thiên Ngọc bình thản đáp, trên tay bùng lên một lửa đen phốc, trong cảm nhận của ba người. Đám lửa này vậy mà lại là lực lượng ấn chú ngưng tụ ra. Ngươi là ai? Mục đích đi tới nơi này là để làm gì? Silver ngưng trọng cau mày nói. Cũng không có gì, chỉ là đám người các ngươi gây phiền toái khắp nơi. Lão hội trưởng của chúng ta rất buồn bực. Đó chính là nguyên do ta hiện tại liền xuất hiện ở đây. Lý Thiên Ngọc nhún vai đáp. Cũng tự giới thiệu, ta là Tengoku của Fairy Tail. Fairy Tail, Ki nghi hoặc, ngươi chính là thành viên của cái hội đã ra tay cản trở Tempester khiến hắn phải chết mất một lần để dùng ra long tử nguyên chú. Kyoka kinh ngạc thốt lên, ngươi cũng nhanh nhạy đấy. Có điều Lý Thiên Ngọc ánh mắt dần trở lên lạnh băng. Điều gì? Kyoka hứng thú nồng nặc nói. Lý Thiên Ngọc hài hước đáp, có điều, đối với người chết, nhanh nhạy cũng vô dụng. Trên môi cũng treo lấy một tia mỉm cười châm chọc, càng lúc càng lạnh lẽo, đồng thời từ trên thân hắn sát khí cũng ồ ạt trào ra. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống một cách khó hiểu. Ngay cả đối với một tên sử dụng băng thuật sát quỷ như Silver cũng cảm nhận được sự âm lãnh. Vậy mới biết được sát khí trên thân thể Lý Thiên Ngọc khủng khiếp như thế nào. Vượt qua ba cái thế giới, tính cả Fairy Tail là bốn cái. Số lượng người chết trong tay hắn đếm không hết, sát khí tích lũy tạo thành một con số khủng bố, tuy chưa đến mức mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng cũng là rất đáng sợ. Ba người Silver trong lòng khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu tại sao trên thân thể của một pháp sư mà tích tụ sát khí còn nhiều hơn so với đám quỷ như bọn hắn. Phải giết chết mất bao nhiêu người thì sát khí mới tích lũy một lượng khổng lồ như vậy chứ? Mặc dù sao bản thân cũng là quỷ, thường ngày giết người cũng như giết gà đồng dạng, nhưng cũng tuyệt đối không thể có nhiều sát khí như vậy được. Tuy tâm can đều như muốn nứt ra vì sợ hãi, nhưng dù gì cả ba người thân cũng là một tên ác quỷ. Không phải hạng già áo túi cơm bình thường cho nên đồng thời phản ứng lại. Băng quỷ sát thuật, độ không tuyệt đối, hai ngón tay chắp lại, Silver quát lớn vung ra. Nguyên chú, ngũ cảm thức đoạt, Kyoka cũng không chậm, ngay lập tức sử dụng nguyên chú của mình, kỳ thực lực tuy đồng dạng là thánh cấp nhưng hiển nhiên. Một tên ác quỷ chiêu hồn sư thì chiến lực không thể nào bằng được. Có điều hắn cũng không thể không đánh mà chạy, quyền trượng vung lên, hung tinh phán quyết, đối với công kích của ba người, Lý Thiên Ngọc vẫn một dạng thản nhiên. Trên thân cuồn cuộn dâng lên màu xám cho khí thể quấn quanh tạo thành một loại áo giáp bao lấy cơ thể. Hô, hộc, hộc, tên kia thế nào, chẳng lẽ chết rồi, Kyoka nhìn về phía Lý Thiên Ngọc biến thành một tòa băng điêu. sau đó hướng Silver lên tiếng hỏi. Silver trầm ngâm, sau đó giọng điệu không chắc chắn đáp. Có lẽ đi, đột nhiên, giặc lách cách, làm sao có thể, Silver con ngươi co rụt bật thốt lên. Choang, băng tinh phá toái, còn chưa rơi xuống mặt đất liền phân giải tiêu biến. Lý Thiên Ngọc hờ hững liếc mắt nói. Quá yếu, các ngươi nghĩ rằng ta nếu không có năng lực liền cắm đầu đi tìm các ngươi chịu đòn sao? Ngươi làm thế nào, làm sao nguyền chú của ta không có tác dụng? Kyoka kinh hãi nói. Hừ, chỉ một cái tinh thần loại nguyền chú có thể đối với ta thế nào? Không nói tinh thần lực của ta so với ngươi mạnh gấp mấy chục lần. Chỉ nói đến cơ thể ta lực đề kháng thôi cũng đủ để nguyền chú của ngươi mất tác dụng. Lý Thiên Ngọc khinh thường, vẻ mặt chẳng đáng nói. Bàn tay vươn ra, lòng bàn tay hướng về phía ba người. Lý Thiên Ngọc con ngươi đột nhiên chuyển đổi thành đỏ tươi. 9 cái câu ngọc xoay chuyển. Ban sâu tenin, thân thể ba người Silver đột nhiên bị một đạo lực hút mạnh mẽ kéo về phía Lý Thiên Ngọc. Khi chỉ còn cách chưa đến một mét liền bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Khiến cho cả ba đồng thời từ trên không trung quẳng xuống mặt đất. Bịch, chấm, bịch, bịch, còn chưa kịp hiểu mô tê gì. Giọng nói Lý Thiên Ngọc tiếp tục vang lên bên tai. Hủy diệt tù lung, đồng tử ba người đồng thời co rút như đầu kim. Trong ánh mắt phản chiếu lấy hình ảnh từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên một đoàn khí thể lao ra bao bọc về phía ba người. Tốc độ nhanh đến nỗi cả ba đều chưa kịp có thời gian phản ứng lại. Cuối cùng khối khí thể biến thành hình dạng một quả cầu xám cho lơ lửng phía trước người hắn. Ba người ở bên trong lúc này tuy chưa gặp được nguy hiểm gì. Có điều dùng mông nghĩ cũng có thể biết được rằng hiển nhiên mục đích của Lý Thiên Ngọc khi nhốt bọn họ vào bên trong khối cầu quái lạ này chắc. Chắn không tốt đẹp đi đâu được. Đây là một loại chiêu số thô thiển mà ta ứng dụng từ việc sử dụng hủy diệt pháp tác. Rất đơn giản chính là nhốt lấy con mồi. Sau đó từ từ áp xúc lại cho tới khi hoàn toàn biến mất. Các ngươi rất may mắn là người đầu tiên thí chiêu hoa các. Đột nhiên từ bên ngoài vang lên giọng nói đầy cợt nhả của Lý Thiên Ngọc. Đợi cho ba người nghe hết nội dung, tâm đều thít chặt, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng càng lúc càng bị sợ hãi bao phủ. Chỉ có Silver là còn khá hơn chút, dù sao hắn nguyên bản là một người chết cho nên lên tiếng trấn an. Hai người bình tĩnh lại, có thế chúng ta mới tìm ra cách phá vỡ cái khối cầu này. Các ngươi nếu còn tiếp tục như vậy thì chúng ta đều sẽ chỉ có một kết cục là chết hết. Ân, quên không nhắc nhở các ngươi một điều. Chính là một khi bị hủy diệt pháp tắc ăn mòn, ngay cả linh hồn của các ngươi cũng theo đó mà tiêu biến. Cũng chính là nói các ngươi đừng mơ tưởng lại một lần nữa tái sinh. Một lần nữa, Lý Thiên Ngọc âm thanh vang lên, chính thức khiến cho cả ba người tâm trí phiên giang đảo hải. Nếu lúc trước, cả ba người vẫn đinh ninh rằng, dù có bị Lý Thiên Ngọc giết chết thì vẫn sẽ một lần nữa tái sinh trong ống nghiệm tại phòng nghiên cứu. Nhưng giờ lại được biết chết là chết luôn, thì ngay cả Silver, người đã từng chết một lần cũng không cấm được hoảng sợ trong lòng nảy sinh. Cả ba người lúc này không ai muốn chết đi như vậy. Cho nên toàn lực phản kháng. Có điều lực công kích va chạm lớp khí thể tạo ra từ hủy diệt pháp tắc hoàn toàn như đá chìm đáy biển. Bị phân giải hấp thu hết, ở bên trong Silver nhớ ra bản thân có thể dịch chuyển tức thời. Chỉ là hủy diệt pháp tắc bao bọc ảnh hưởng không gian khiến cho hắn không cách nào định vị được tọa độ cần dịch chuyển. Coi như hoàn toàn bị phế, không có một chút tiếng động nào vọng lại, trong sự theo dõi của hắn, cho cầu liên tục co rút. Còn chưa hoàn toàn biến mất, mới được một nửa kích cỡ. Đinh, ký chủ tiêu diệt cửu ma môn. Kyoka, thánh cấp trung kỳ LV. 65, kinh nghiệm thu được 1. 5, hối đoái điểm. 65, 356. 884. Đinh, ký chủ tiêu diệt cửu ma môn. Ký, thánh cấp trung kỳ LV. 64, kinh nghiệm thu được 1. 4. Hối đoái điểm, 64, 726, 993, nhíu mày một cái, hắn đáng lẽ tiêu diệt ba người, vậy mà chỉ nhận được kinh nghiệm và hối đoái điểm của hai người. Cho nên hướng về phía hệ thống hỏi thăm nguyên nhân, sau đó Lý Thiên Ngọc tâm tình liền đặc biệt khó chịu. Bởi theo hệ thống giải đáp thì Silver thuộc loại xác sống được ki hồi sinh bằng nguyền chú chiêu hồn. Bản chất vẫn là một cái thi thể, giống như lần gặp lục đạo Pain, cho nên không có kinh nghiệm cũng như hối đoái điểm đạt được. Khó chịu về phần khó chịu, hệ thống đã quy định như vậy hắn cũng không có cách nào. Cho nên không thèm để ý tới nữa. Nhìn không thấy tâm không phiền, lại tiếp tục hướng về bên trong pháo đài đi tới. Hắn liền lọt vào một căn phòng, bên trong tràn đầy ống trụ thủy tinh. Nhìn tới đây hắn liền đoán ra nơi này là nơi nào. Chính là nơi tái sinh của bọn quỷ. Hủy diệt hết đi, vung lên cánh tay tiêu hủy toàn bộ. Lý Thiên Ngọc tiếp tục đi tới. Hắn mục tiêu lần này là quỷ vương Mark Giller. Bởi lẽ trên tay hắn nắm giữ quyển sách END, có minimap hiển thị toàn bộ địa đồ bề mặt, cho nên hắn tìm thẳng tới chỗ Mark Giller. Cách chương,